Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, ta muốn báo thù. Ngươi, ngươi, ngươi dám động thủ. Tống Nhất Phương nhìn thấy nữ nhi kia thê thảm bộ dáng, sợ ngây người, nói chuyện đều run run, nàng là tận mắt nhìn thấy tay của nữ nhi bị trực tiếp bẻ gãy à. Ta giết ngươi. So với Tống Nhất Phương, Tiết Đại Hà càng là sắc mặt đỏ lên, con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nổi giận đến cơ hồ muốn giết người, cầm lên bên cạnh một cái ghế, liền hướng phía Tô Trần đánh tới, kia ghế hung ác hướng về Tô Trần đầu đập tới. Cút! Tô Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt vừa nhấc, tùy ý một cước, đụng, một cước đá vào trên ghế, lập tức có thể thấy rõ ràng, ghế trực tiếp tan ra thành từng mảnh, trở thành đầu gỗ mảnh vụn. Tiết Đại Hà càng là lập tức quẳng xuống đất, cả người trơn trượt rút lui, trọn vẹn đâm vào nơi xa góc tường, mới sinh sinh dừng lại. Sau khi dừng lại, Tiết Đại Hà co do, thống hổ thân tương đương ngâm. Tiết Đại Hải, Phùng Lâm, Tiết Giản đều dọa đến thở mạnh cũng không dám. Từng cái sắc mặt tái nhợt, mà Tống Nhất Phương, từ đầu đến cuối đều ở vào run rẩy bên trong, trượng phu cùng nữ nhi thảm trạng, đã sợ đến nàng cơ hồ muốn quỳ xuống. Chỉ có Vu Thiết hơi tốt một chút, mặc dù chấn kinh tại Tô Trần tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không phải bị dọa lớn, dù sao, gia đình hắn bối cảnh không tầm thường. Hắn thấy tiền có thể đánh chết hết thảy, biết đánh nhau thì phải làm thế nào đây? Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ cần có tiền, liền có thể đưa tới đàn sói. Hít sâu một hơi, Vu Thiết hét lên, dưới ban ngày ban mặt, dám như thế hành hung, ngươi tên là gì? Nhưng mà, Tô Trần lại ngay cả phản ứng đều không có phản ứng. Hắn đem Tiết Ly Lạc từ dưới đất nâng đỡ. Không có sao chứ, không có, không có việc gì. Tiết Ly Lạc đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp cùng phát tiết đồng dạng ủy khuất. Nước mắt càng thêm ào ào chảy xuôi. Mẹ ta, A Di thương thế không có cái gì trở ngại. Tô Trần an ủi, tiến lên một bước, cho Trần Thúy đem bắt mạch. Trần Thúy chỉ là khí cấp công tâm, lại thêm thiếu máu, rất suy yếu. Về phần nửa bên mặt sưng, chảy máu, kia là bị thương ngoài da, có thể tu dưỡng tốt, sau đó là màng nhĩ thủng, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng, ngoại lực tính màng nhĩ thủng, 3 đến 5 nguyệt thời gian sẽ tự mình một lần nữa khép lại. Thảo, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy, gặp Tô Trần hoàn toàn không nhìn chính mình. Vu Thiết sắc mặt khó coi, cơ hồ là âm trầm tích thủy, người cho rằng chính mình rất lợi hại, biết đánh nhau liền mẹ hắn nghiêu bước. Nói cho ngươi, lão tử tên là Vu Thiết, lão tử hiện tại rất khó chịu, nếu như ngươi tiếp tục để lão tử khó chịu, như vậy, lão tử một cái điện thoại, có thể làm cho ngươi nửa đời sau nằm tại trên xe lăn. Tô Trần vẫn không có phản ứng. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Muốn chết, Vu Thiết triệt để nổi giận. Hắn nói chuyện lại bị không nhìn, lại bị không để ý. Loại tình huống này, hắn cơ hồ không có gặp được. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Lão tử phụ thân tên là Vu Thủ Lập. Thời đại tập đoàn cao tầng, ngươi có thể ngẫm lại, nếu như ta muốn chơi chết ngươi, sẽ có cỡ nào dễ dàng? Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại nói xin lỗi ta, trịnh trọng nói xin lỗi, đồng thời, cùng với Tiết Ly Lạc chia tay, đem nàng đưa cho lão tử chơi, lão tử có thể bỏ qua cho ngươi, bằng không mà nói, hậu quả ngươi rất khó tưởng tượng. Vu Thiết trông thấy Tô Trần như vậy quan tâm Tiết Ly Lạc. Mà lại, Tiết Ly Lạc tại Tô Trần đến sau biểu hiện ra cái chủng loại kia kích động, ủy khuất, cảm động, hắn liền cho rằng Tô Trần cùng Tiết Ly Lạc là nam nữ bằng hữu. Hắn càng thêm không có khả năng bỏ qua Tô Trần. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải Tô Trần ra vẻ đáng thương, cho hắn xin lỗi, trịnh trọng nhận lầm, thậm chí quỳ lăn ra ngoài. Không có loại thứ hai khả năng. Dám không nhìn hắn người đều đáng chết. Chắc là hắn coi trọng nữ nhân bạn trai càng đáng chết hơn. Cùng một thời gian, Tô Trần từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái điện thoại di động hào. Lam Tiêu, vừa rồi Đường Vu Thiết tự giới thiệu nói phụ thân hắn là thời đại tập đoàn cao tầng thời điểm. Tô Trần liền kịp phản ứng, đối phương gia đình bối cảnh đến từ thời đại tập đoàn. Đã như vậy, giao cho Lam Tiêu đến xử lý tốt. Rất nhanh, điện thoại thông, công tử, điện thoại bên kia. Lam Tiêu cung cung kính kính nói thật. Lam Tiêu kết nối điện thoại thời điểm, tim đều đang run rẩy. Nàng là phát ra từ nội tâm kính sợ Tô Trần. Tô Trần kinh khủng xâm nhập nội tâm của nàng. Thời đại tập đoàn cao tầng bên trong có một cái tên là Vu Thủ Lập sao? Nếu có, nói cho hắn biết, con của hắn tại An Nguyên ngõ hẻm số 306. Lớn tiếng muốn chơi chết ta. Tô Trần cứ như vậy nhàn nhạt một câu, đón lấy, liền treo điện thoại. Nơi xa, Vu Thiết đầu tiên là sững sờ, đón lấy, cười ha ha, đờ mờ, trang, tiếp tục giả bộ. Con mẹ nó, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn nhận biết thời đại tập đoàn cao tầng. Chết cười bổn công tử, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, thời đại tập đoàn cao tầng số điện thoại di động đều là giữ bí mật. Cơ bản không người nào biết, con mẹ nó ngươi tùy tiện phát cái hào chính là lừa gạt quỷ đâu. Tô Trần vẫn là không có phản ứng, mà là nhẹ giọng đối Tiết Ly Lạc nói, cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì rồi. Tiết Ly Lạc cắn môi, đem hết thảy tất cả nói hết ra, trọn vẹn dùng 4-5 phút. Đợi đến Tiết Ly Lạc sau khi nói xong, Tô Trần gật đầu, ta đã biết, phụ thân ngươi đâu? Hắn tối hôm qua từ bệnh viện sau khi trở về, liền đi ngủ, một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái. Tiết Ly Lạc trong thanh âm tất cả đều là thống khổ cùng giọng nghẹn ngào. Phụ thân kề bên sinh tử, trạng thái phi thường không tốt, bằng không mà nói, trước đó, nàng cùng mẫu thân tại ngoài phòng cùng với Tiết Đại Hải. Tiết Đại Hà bọn người như thế cãi lộn, hắn hẳn là đã sớm ra. Có thể sự thật lại là, phụ thân đừng nói ra ngăn lại hết thảy, liền xem như lên tiếng đều không có lên tiếng, đủ để chứng minh phụ thân vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Mang ta đi nhìn xem cha ngươi. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, ngươi. Tiết Ly Lạc giật mình, đều không khóc, y thuật của ta cũng không tệ lắm, ta tin tưởng ngươi. Tiết Ly Lạc do dự một điểm, tiếp theo trọng trọng gật đầu. Sau đó, nàng quay người đỡ dậy Trần Thúy. Mẹ, hắn là ta đồng học Tô Trần, hắn muốn nhìn một chút cha ta. Hắn có thể giúp cha ta. Trần Thúy nhìn Tô Trần một chút, tiếp theo lại cúi đầu, vẫn như cũ tuyệt vọng, tử khí nặng nề, vẫn như cũ có nước mắt hướng trong bụng nuốt. Hiển nhiên, nàng sẽ không tin tưởng Tô Trần cái gọi là y thuật của ta không tệ. Cái này cũng khó trách, Tô Trần là nữ nhi đồng học trường học đồng học, là người sinh viên đại học, mới chừng 20 tuổi. Làm sao có thể là bác sĩ? Chớ đừng nói chi là y thuật không tệ. Dưới cái nhìn của nàng, cô gái này đồng học hẳn là chỉ là an ủi nữ nhi thôi. Nhưng Trần Thúy cũng không có ngăn cản Tô Trần muốn đi xem một chút trượng phu ý nguyện. Nàng phát ra từ nội tâm cảm kích Tô Trần, là Tô Trần xuất hiện ngăn lại Tống Nhất Phương cùng Tiết Hoánh Hoánh. Bằng không, nữ nhi hiện tại có lẽ đều đụng phải hãm hại. Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc dẫn đầu dưới, Tô Trần theo ở phía sau. hắn đi vào Trần Thúy cùng Tiết Đại Sơn phòng ngủ, mà trong phòng khách, giờ phút này, Tiết Đại Hà bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tiết Đại Hà đi nhanh lên hướng góc tường, đem Tiết Đại Hải nâng đỡ. Không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Tiết Đại Hải run run rẩy rẩy đứng lên, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút thống khổ cùng tái nhợt. Oánh oánh, Tống Nhất Phương thì là đau lòng tranh thủ thời gian đỡ dậy nữ nhi Tiết Oánh Oánh. Oánh oánh, đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không, không, trước không muốn, ta muốn nhìn lấy cái nào tạp chủng chết. Tiết Oánh Oánh gắt gao cắn răng, con mắt đều có tơ máu, oán độc vô cùng, thanh âm của nàng có chút khàn giọng. Ta muốn cho A Thông gọi điện thoại, ta muốn để hắn tới, hắn sẽ vì ta báo thù. Đúng, cho A Thông gọi điện thoại. Tiết Đại Hải cũng trùng điệp gật đầu, trong thanh âm đồng giảng tất cả đều là oán độc. A Thông, vốn tên là Vi Thông, là Tiết Oánh Oánh bạn trai. Tại Thanh Phong thành phố, Vi Thông cũng là sự nghiệp có thành tựu, có tiền có thế, thủ hạ có mấy gặp quán bar cùng một nhà cỡ lớn mắt xích khách sạn. Thân gia qua 1 tỷ, tuyệt đối tính Thanh Phong thành phố ít có có triển vọng thanh niên. Không chỉ có như thế, Vi Thông còn có được người rất được mạch quan hệ, mặc kệ là Tiết Oánh Oánh hay là Tiết Đại Hải đều tin tưởng. Chỉ cần Vi Thông đã đến, kia tiểu tử nhất định sẽ chết thê thảm. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Rất nhanh, Tiết Oánh Oánh liền cho Vi Thông gọi điện thoại. Trong điện thoại, nghe xong Tiết Oánh Oánh lời nói, Vi Thông liền bạo nộ rồi. Trực tiếp lớn tiếng hiện tại liền đến. Hải thúc thúc, kia tiểu tử chết chắc. Thảo, ta đã cho ta anh em tốt Lưu Tân Minh gọi điện thoại. Lưu Tân Minh là Hằng An công ty bảo an giám đốc, dưới tay nuôi một đống chuyên nghiệp bảo tiêu. Rất nhanh hắn liền sẽ mang theo một nhóm bảo tiêu tới. Ta nếu không đánh chết kia tiểu tử, liền không họ Vu. Vu Thiết cũng đi tới, ngưng tiếng nói, trong thanh âm tất cả đều là đắc ý, tự tin. Vu công tử gọi điện thoại tìm người đã đến, A Thông cũng muốn tới, kia tiểu tử nhất định thê thảm vô cùng. Tiết Đại Hà phụ họa một câu, đúng đấy, cái nào đáng chết tiểu tử, dám đem chúng ta oánh oánh tay đều bẻ gãy, nhất định phải để hắn nỗ lực nên có đại giới. Phùng Lâm đồng dạng phụ họa nói. Đón lấy, nàng lại có chút cười lạnh trào phúng, kia tiểu tử còn thổi nghiêu bức muốn cho Tiết lão ngũ chữa bệnh đâu. Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc hai cái này ngốc đồ vật, thật đúng là tin, thật sự là hai đồ đần. Lão ngũ bệnh làm sao có thể còn có thể tốt, đã nhiều năm như vậy, đều không tốt đẹp được. Tiết Đại Hà hừ lạnh một tiếng, muốn ta nói. Lão ngũ sở dĩ một mực ốm yếu, cũng bởi vì Trần Thúy cùng Tiết Ly Lạc hai cái này đáng chết ngôi sao tai họa. DXM nó chứ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.